Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 634, sờ sờ Lâm Thiếu Gia phía dưới Đại Lão Hồ. Nhiệt Ba Đãng Miyabi hợp ý, thanh lệ cởi quen thuộc, xinh đẹp không thể miêu tả, tiểu cốt, cũng không phải yêu kinh đáng, bên ngoài nhu bên trong tao, Dương Mịch, Đường Yên, Mã Tô, Liễu Nham đầy đủ quyến rũ, thanh tú nở nang, người khác cũng là mỗi người mỗi vẻ, đáng nhu ruột hồi, hai người các ngươi hôm nay không nên mở xe, sau đó có là cơ hội. Lâm Phàm đối Nhiệt Ba cùng Đường Yên nói, nhưng chúng ta người nhiều như vậy chứ. Đường Yên nói, chạy bộ đi. Lâm Phàm nói, tốt đi. Đường Yên đem xe cửa đóng lại. Chúng nữ từ Lâm Phàm gian phòng đi ra. Rất nhiều người xem cũng đã đoán được, Lâm Thiếu Gia nữ minh tinh nhóm mập mờ đã không phải là bí mật. Người nào gọi nhân gia Phú Khả Địch Quốc đây? Giống, linh hổ nằm trên đất. Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở trên lưng nó, thầm nói, sau đó thành tiên, nhất định sẽ có tọa kỵ, coi như chuẩn bị bài đi. Lâm Phàm ngồi ở linh hổ 680 trên. Chúng nữ đi theo linh hổ phía sau chạy, thành nấm phòng khó quên phong cảnh, thanh xuân đầy, tú sắc khả san, xinh đẹp tuyệt vời, nhưng mà người xem lại có ý định gặp Lâm Thiếu Gia một cái người ngồi lão hổ. Không để cho ta Nhiệt Ba ngồi, thật là ích kỷ nha. Nấm phòng đến võ lâm thôn tốt khoảng cách dài, khiến ta chạy cũng phải lớn hơn thở hổn hển đây. Chớ nói chi là nữ minh tinh, các nàng chạy thật là nhanh. Hoa, nguyên lai các nàng thể năng tốt như vậy, có phải hay không hướng đi trước rèn luyện? Không phải nói nữ minh tinh đều rất bận rộn không? Những nhiếp ảnh gia kia đều theo không kịp. Tốt chật vật, liền ngay cả này nắm tiểu máy quay phim nhân viên công tác đều không đổi kịp Dương Mịch các nàng, không nghĩ tới Đồng Lệ Á cùng Cổ Lực kia ghim như vậy gầy. Lại chạy nhanh như vậy, gầy cùng chạy nhanh, không có tất nhiên liên lạc đi. Ngược lại thì Liễu Nham mập như vậy, chạy thế nào nhanh như vậy? Người ta đó là đầy đủ, tại sao là mập, chấm chấm. Trẻ tuổi chuyên viên quay phim chạy đầu đầy mồ hôi, tâm lý không ngừng kêu những nữ minh tinh này biến thái như vậy. Rất nhanh đi tới võ lâm thôn, chúng nữ cũng là có chút điểm thở hổn hển. Thật sự là linh hổ đi quá nhanh, các nàng chỉ có dùng chạy mới có thể đuổi kịp linh hổ đi bộ tốc độ. Các ngươi khỏe, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo, Cảnh Ruộng, Hoàng Lạc Đan, Randy. Âu Dương Nana chờ nữ nhiệt tình hô, Lâm Thiếu Gia tốt, các nàng lại vui vẻ, lễ phép la lên, mau nhìn con cọp kia, cặp mắt lấp lánh có thần thật là đáng yêu, chờ chút nhất định phải đi qua sờ một cái xem, Cổ Nhu Văn mong đợi nói, thật là đáng yêu, Lâm Chí Linh Phi thường ỏn ẻn nói, chúng nữ trong lòng nói, Lâm Thiếu Gia thật là đẹp trai, tốt có khí chất. So trên tivi thấy còn soái, lịch sự, Dương Mịch, Đồng Lệ Á trung nữ la lên, nguyên lai Phạm Băng Băng cũng tới, Hàn Tuyết, Tần Lan, các ngươi khỏe, trung nữ chào hỏi lẫn nhau, Lâm Thiếu Gia tốt, Phạm Băng Băng cố ý đối ngồi xếp bằng ở trên lưng hổ Lâm Phàm chào hỏi. Lâm Phàm gật đầu, coi như là đáp lại, khiến Phạm Băng Băng có chút thụ sủng nhược kinh. Còn tưởng rằng Lâm Thiếu Gia căn bản không để ý nàng đây. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, trong cuộc sống thực tế Phạm Băng Băng căn bản cùng trên tin tức nói hoàn toàn khác nhau. Cô nàng này làm việc thiện còn rất nhiều, gương mặt cực kỳ tốt, còn rất cố gắng, còn như Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo tam nữ càng không cần phải nói. Hoàn toàn đem đài cong nữ hài đặc điểm phát huy đến cực hạn. Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh, Hàn Tuyết, Cảnh Ruộng là thuộc về vóc người cao gầy. Gương mặt là dài mặt trái xoan, nhất là hai vị trí đầu. Tần Lan, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo, Hoàng Lạc Đan là thuộc về đầy đủ cùng dài chọn giữa Randy, Âu Dương Nana cùng các nàng tứ nữ không sai biệt lắm. Bất quá tuổi tác còn tiểu, đầy đủ còn không có bị hoàn toàn khai phát ra tới. Các ngươi lại không có? Dương Mịch cố ý hỏi. Chúng ta đều lại, chúng nữ từng cái nói. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không mang các vị mỹ nữ thăm một chút võ lâm thôn đây? Hà Quý là gia đình, cũng là người chủ trì thân phận. Hỏi, đi một cái đi ngang qua sân khấu đi. Lâm Phàm nói, Cổ Nhu Văn mặt mày vui vẻ ấm áp, ngữ khí như gió xuân. Hỏi, Lâm thiếu gia, chúng ta có thể một cái sờ cái này đại lão hổ sao? Đương nhiên có thể, Lâm Phàm nói, ngay sau đó chúng nữ rất vui vẻ. Tại Lâm Phàm phía dưới sờ tới sờ lui, linh hổ không có phát ra một tiếng khó chịu gầm to. Sờ thật thoải mái nha, Lâm Chí Linh ỏn ẻn nói, nó bắp thịt tốt trắng nha. Hầu Bội Gió Mai Ô cùng Lâm Chí Linh rất giống, đều là đi ôn nhu làm dáng đường đi, thật sự muốn cưỡi một người cưỡi ngựa nha. Cổ Nhu Văn khao khát nói, Lâm Phàm nói đùa, ta lúc trước cũng giống như các ngươi, cũng là muốn cưỡi một người cưỡi ngựa, bất quá sau đó có cơ hội, chúng ta có thể hợp thể cùng cưỡi. Nhiệt Ba cùng Dương Mịch, Đồng Lệ Á chờ nữ tự nhiên nghe được thiếu gia lão công trong lời nói ý tứ. Thiếu gia, chúng ta vẫn là trước làm cho các nàng nhìn một chút võ lâm thôn đi. Không, con Phong khó có được đề nghị. Ngay sau đó Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh trùng nữ từng tái thưởng thức buổi tối nhiệt nghị võ lâm nhân sĩ. Lần hai thấy, cũng là lần hai bị bọn họ rung động đến. Trương Tam Phong thái cực quyền, Hằng Sơn phái ba cái tiểu ni cô kiếm pháp, Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm tiêu hợp tấu, Đông Phương Bất Bại Tú Hoa Châm, Kim Luân Pháp Vương Phi Luân, Lão Ngoan Đồng Tả Hữu Hỗ Bác, Tả Tốn Sư Hống Công, Nhạc Lão Tam Cây Kéo Công, Hoàng Dược Sư Đạn Chỉ Thần Thông, Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng. Người ngoài nghề căn bản xem không hiểu, bởi vì trong này có thật nhiều đồ vật nhân loại đều có thể dùng khác cách thức làm được. Trừ phi là cực kỳ nhân sĩ chuyên nghiệp, đi tới hiện trường mới có cơ hội phán đoán thật giả. Cái kia tiểu long nữ tỷ tỷ thế nào không ở? Randy nghi ngờ nói, nàng ở trong phòng tu luyện. Lâm Phàm kêu, nha, chúng nữ cũng lựa chọn không hỏi nữa. Chỉ là trong lòng đáng tiếc không thể thấy nhan giá trị cao như vậy mỹ nữ. Bao gồm người xem cũng là khả ái. Trong lòng bọn họ tiểu long nữ tỷ tỷ, có người còn giữ vững đang kêu gọi lấy tiểu long nữ tỷ tỷ có thể xuất hiện. Muốn nhường tiểu long nữ từ gian phòng đi ra người nhiều vô cùng. Người nàng khí so Quách Tĩnh, Hoàng Lão Sư, Kim Luân Pháp Vương, Đông Phương Bất Bại đám người còn cao. Nhan giá trị đã là chính nghĩa, đạo tẫn thế gian chân lý cùng tang thương. Chúng nữ đi ngang qua sân bóng chuyền, sòng bạc, Sokugeki hội trường, trí năng bóng đá phòng, sân bóng rổ, rất nhanh liền đi tới nấm phòng. Một đường đi xuống, các nàng hơi mệt mỏi. Hà Quý nói, Dương Tử, Con Phong, Siêu Việt, chúng ta đi vào giúp Hoàng Lão Sư. Các người muốn ăn cái gì thức ăn, có thể đến vườn rau lấy. Hầu Bội hai, không làm theo hỏi, đây là muốn cho chúng ta làm điểm tâm sao? Đúng nha, bất quá các người muốn chờ một lát, thật sự là quá nhiều người. Hà Quý nói, ta ăn qua, không cần nấu ta phần. Hầu Bội làm theo nói, Lâm Chí Linh cũng nói, ta cũng ăn qua. Phạm Băng Băng nói, đúng nha. Hà Lão Sư, người chúng ta nhiều như vậy, không cần nấu nhiều như vậy. Chúng ta vườn rau thức ăn đều là mình loại, ăn ngon vô cùng, chờ chút có thể nếm một chút nha. Hà Quý nói, kia tốt, cảm ơn Hà Lão Sư. Hầu Bội làm theo vô cùng lễ phép, cười nói, Cảnh Ruộng, Hoàng Lạc Đan, Randy, Âu Dương Nana đề nghị đi vào hỗ trợ. Hà Quý dĩ nhiên là tình nguyện. thập phần vui vẻ. Mấy người các ngươi đi vận động một cái, đem ta dạy cho các ngươi võ công giỏi tốt luyện tập mấy lần. Lâm Phàm đối nhiệt ba thập nữ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.